Tu La Vũ Thần, chương 493, bí mật, góc truyện audio.com, hẳn là cái dạng này. Nghe được Sở Phong sau khi trả lời, Khương Hằng Viễn lần thứ hai đem ánh mắt quẳng ném hướng khủng bố chim khổng lồ, phát hiện chim khổng lồ trên người ngọn lửa cũng đang ở tiêu tán lui về trong cơ thể, cho nên hắn đối Sở Phong trong lời nói cũng là rất tin không nghi ngờ, không có chút nào hoài nghi. Theo sau, Khương Hằng Viễn đám người, bắt đầu cẩn thận điều tra này chỉ chim khổng lồ, nhìn xem trên người có cái gì. Không bảo bối, nhưng là cuối cùng lại không phát hiện, này chỉ chim khổng lồ trên người mang theo bảo bối gì, bất quá cho dù là như thế, Khương Hằng Viễn vẫn là tự mình bố trí ra, một đạo bàng bạc che giấu kết giới trận, đem này chỉ chim khổng lồ ẩn ẩn núp đi, hơn nữa Khương Hằng Viễn còn chuẩn bị ngủ ở chim khổng lồ bên cạnh thủ. Hộ ở trong này, đừng nhìn này chỉ chim khổng lồ mặc dù không có mang theo bảo bối, nhưng là nó thân mình liền là một việc bảo bối, nó lông chim, răng nanh, khung xương đều có thể làm vũ khí, hơn nữa là phi thường lợi hại vũ khí, trải qua giới linh sư luyện chế, đem sau đội kỵ binh toàn bộ có thể luyện chế thành chí bảo cấp binh khí. Cho dù là thịt của nó cùng nội tạng ăn đều có trợ giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh, có thể chế thuốc thậm chí tinh luyện thành tu luyện tài nguyên. Bất quá này chỉ chim khổng lồ rất mạnh, cứ việc hiện giờ đã chết, lực lượng tiêu tán, nhưng thân thể cũng rất cường hãn, phân chia nó cũng là một đại công trình, cho nên cho dù là Khương Hằng Viễn, cũng là trước tiên, đem tin tức này nhắn dùm trở về Khương Thị Hoàng Triều, thỉnh Hoàng Triều cao thủ tới đây. Không mấy ngày nữa, yêu hầu vương cùng với, ngừng lại ở Thanh Long Tông Khương Thị Hoàng Triều cao thủ đều đến đây, nguyên lai hỏa diễm kia cơ hồ kinh động cả tòa Thanh Châu, mọi người đều là đi theo ngọn lửa mà đến. Bất quá trừ bỏ yêu hầu vương đám người ngoại, còn nhất vị cao thủ, đó chính là Tử Hiên Viên, Tử Linh ông nội thế nhưng đến đây. Đây là liệt hỏa thần điểu, Đông Phương Hải vực nhất chỉ có được đặc thù huyết mạch yêu thú tộc đàn, ở Đông Phương Hải vực có một chỗ ngồi cường đại tồn tại, mà chỉ liệt hỏa thần điểu, có thể nói phải điểu vương cấp bậc tồn tại, như vậy liệt hỏa thần điểu, sẽ không vô duyên vô cớ chết đi. Tử Hiên Viên đến từ Đông Phương Hải vực cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra này khủng bố chim khổng lồ lai lịch, hơn nữa theo kia Tử Hiên Viên trong ánh mắt mọi người có thể nhìn ra thật sâu kiêng kỵ thậm chí là sợ hãi, này liệt hỏa thần điểu trên người, đích xác có mấy chỗ bị thương, khi còn sống hẳn là cùng người chiến đấu qua, bất qua kia lại không phải vết thương chí mệnh, tin tưởng nó vết thương chí mệnh, hẳn là ở trong người. Đúng lúc này Khương Hằng Viễn mở miệng, hắn đã sớm tỉ mỉ đã kiểm tra này chỉ sở bố chim khổng lồ. Từ tiền bối, theo người xem, này chỉ liệt diễm thần điểu khi còn sống tu vi hẳn là ở cái gì cảnh giới? Có thể bước chân vào vũ quân trình tự, theo sau, Khương Hằng Viễn lại nhìn về phía Tử Hiên Viên. Tử Hiên Viên chẳng những tuổi so với hắn này lớn, tu vi cũng là so với hắn cố chấp, mọi người ở đây duy nhất có thể cùng Tử Hiên Viên ganh đua cao thấp, chỉ sợ chỉ có yêu hầu vương, cho nên Khương Hằng Viễn cũng không thể không đối Tử Hiên Viên cung kính. Vũ quân, ngươi cũng không tránh, khỏi rất khinh thường liệt hỏa thần điểu là có được thuần túy huyết mạch yêu thú, đến từ thời kỳ viễn cổ, ở xê ái thế giới này sinh sản đã có mấy vạn năm thời gian, mà càng như vậy yêu thú, càng sẽ không hình người nói, mà là vẫn duy trì nguyên thủy nhất yêu thú hình thái sinh sản sinh tồn, cho nên liệt hỏa thần điểu hiểu rõ thực lực, có thể căn cứ chúng nó thể tích phán đoán, y theo này chỉ liệt hỏa thần điểu thể tích hẳn là điểu vương cấp bậc, mà điểu vương cấp bậc liệt hỏa thần điểu, ở năm đó liệt hỏa thần điểu tộc đàn bên trong, cũng không cao hơn tam chỉ, cho nên này chỉ liệt hỏa thần điểu tuyệt đối không chỉ là vũ quân cảnh, mà là một vị vũ vương cấp bậc tồn tại. Tử Hiên Viên đầy mặt ngưng trọng nói, cái gì, vũ vương, nghe được lời này, mọi người ở đây không có chỗ nào. Mà không phải là kinh hãi, vũ quân ở Cửu Châu Đại Lục đều không ai có thể bước vào, vũ vương, thì đó chính là hạng khủng bố tồn tại. Kia giết chết này chỉ liệt hỏa thần điểu, lại sẽ là như thế nào tồn tại? Nhưng là so với việc người khác đơn độc tình khiết khiếp sợ cùng với phỏng đoán lung tung, Sở Phong còn lại là nhíu mày, nội tâm cảm thấy bất an, bởi vì hắn không thể không nhớ tới vị kia hắc y lão già. Nếu như nói, này chỉ liệt diễm thần điểu vương, là vũ vương cấp tồn tại, mà hắn cũng đích thật là bị kia hắc y lão già đánh chết, như vậy nói cách khác vị kia hắc y lão già ít nhất cũng là một vị vũ vương cấp cường giả. Hiện giờ Cửu Châu Đại Lục thế nhưng đến đây một vị vũ vương cấp cao thủ mà cố tình trước mắt lại là Khương Thị Hoàng Triều chuẩn bị mở ra đế táng thời gian. Nếu là đế táng, tin tức truyền ra tin tưởng vị kia hắc y lão già tuyệt đối sẽ thò chân vào, xía vào, dù sao đế táng lực hấp dẫn, cho dù là kim áo dài giới linh sư cũng tuyệt đối thực cảm thấy hứng thú. Mà nếu vị kia hắc y lão già thật sự nhúng tay trong lời nói, Sở Phong thật không biết là phúc hay là họa, bởi vì vị kia hắc y lão già sát khí thật sự quá nặng, Sở Phong không dám xác định, hắn có thể hay không vì bảo tàng, mà mặt sát Khương Thị Hoàng Triều người. Cho nên Sở Phong ở do dự muốn hay không đem chuyện này, nói cho Khương Thị Hoàng Triều, nhưng là vị lão già kia thực lực quá mạnh mẽ, Sở Phong thậm chí không biết vị lão giả kia hôm nay là thật không nữa ly khai. Nếu là vị kia hắc y lão giả vẫn chưa rời đi, Sở Phong lại đem chuyện của hắn nói cho hắn biết người, Sở Phong không dám cam đoan có thể hay không làm cho đối phương tức giận, như vậy có thể liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn đã chết không sao cả, nếu là vị lão giả kia cần diệt sạch đem Tử Linh cùng với người nhà của hắn toàn bộ chém giết, vậy cũng liền phiền toái lớn. Cuối cùng, Sở Phong không có mở miệng, hắn quyết định liều mạng, hy vọng vị kia hắc y lão giả sẽ trước tiên rời đi, dù sao loại địa phương này, đối với hắn cường giả như vậy mà nói cũng không có để lại đắc ý nghĩa. Sở Phong a, ngươi theo ta tới đây một chút, ta có một việc muốn cùng ngươi một mình nói. Đột nhiên Tử Hiên Viên đem vỗ vỗ Sở Phong bả vai. Ông nội có chuyện gì à, ta cùng nhau nghe một chút cũng không thể được. Thấy thế Tử Linh vội vàng cười hì hì bu lại. Người này quỷ nha đầu, ta còn có thể hại Sở Phong có thể nào. Thấy cháu gái mình như thế bao che Sở Phong, Tử Hiên Viên rất là bất đắc. Dĩ, Tử Linh yên tâm đi, ta cùng với Hiên Viên tiền bối đi tới quay về. Sở Phong cười nói, vậy được rồi. Thấy Sở Phong mở miệng, Tử Linh lúc này mới nhu thuận gật gật đầu. Ai, nuôi ngươi nhiều năm như vậy, cũng không bằng ngươi cùng Sở Phong này một năm, ngươi nha đầu kia chứng kiến đã biết bốc đồng, thất thường cháu gái, ở Sở Phong trước mặt trước thật không ngờ nhu thuận. Tử Hiên Viên có chút bất đắc dĩ, nhưng là trên mặt lại lộ vẻ vui mừng tươi cười. Theo sau Tử Hiên Viên trăm năm bay lên trời, mà Sở Phong cũng là theo sát phía sau, thẳng đến hai người bay ra hư không núi non, tiến vào một mảng lớn mờ mịt bạch vân bên trong, sau Tử Hiên Viên mới tay áo vung lên, bố trí ra nhất đạo tử sắc cách âm kết giới. Giờ khắc này, Sở Phong trong lòng cả kinh, hắn trăm triệu cũng không nghĩ ra, nguyên lai Tử Hiên Viên cũng là một vị giới linh sư, hơn nữa còn là một vị tử bào giới linh sư. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn lại bình thường trở lại, dù sao vị lão giả này, ngay từ đầu chính là sâu không lường được, ở Đông Phương Hải vực liền kim áo dài giới linh sư đều có, tử bào giới linh sư cũng càng có thể tiếp nhận rồi. Sở Phong à, hôm nay ta muốn nói cho ngươi một cái bí mật liền ngay cả Tử Linh cũng không biết. Rốt cục Tử Hiên Viên mở miệng, cách chương,